Tập 11. Về đến bộ đội, Triệu Kiến Quốc liền bắt đầu nghiên cứu hai quyển sách mà Hàn Mai mua. Mỗi ngày không có việc gì, anh liền an vị trên ghế ôm sách đọc, nghiêm túc như đang xem sách quân sự. Mỗi lần thấy hình dạng thai nhi qua các thời kỳ trong sách, liền hưng phấn kéo Hàn Mai ngồi lên đùi mình, vừa vuốt bụng cô vừa chỉ vào sách nói: "Vợ à, em xem, con trai anh hiện tại giống như này này, đây là đầu, đây là chân." Hàn Mai nhìn vẻ mặt dịu dàng khó có được của Triệu Kiến Quốc, liền ôm cổ anh, tựa vào trên bả vai anh. Nếu kiếp trước cô chịu kiên nhẫn đi tìm hiểu người đàn ông bên cạnh này, có lẽ cũng không phải chịu hậu quả sau đó. Có lẽ bọn họ sẽ cũng hạnh phúc như hiện tại. Nhưng dù thế nào, cô rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hạnh phúc này cô nhất định sẽ nắm chặt, sẽ không để cho nó dễ dàng tuột mất. Sau khi trở lại, Hàn Mai liền an tâm ở nhà dưỡng thai, không đến xưởng đóng hộp làm việc nữa. Mặc dù công nhân nữ cùng xưởng rất chăm sóc cô, không cần cô làm bất kỳ công việc nào cần đến thể lực. Bình thường cô chỉ phụ trách đi đổ vỏ trái cây mà thôi. Nhưng vì lý do an toàn, Hàn Mai vẫn quyết định chờ sinh xong đứa bé rồi mới tính tiếp. Thật ra cũng không ít phụ nữ có thai đi làm. Nếu là ở nông thôn thì càng là chuyện bình thường. Trước kia ở nhà, Hàn Mai cũng có nghe mẹ cô kể có vài gia đình ở nông thôn không có đủ lao động vào ngày mùa, nên phụ nữ có thai ở nhà đều giúp một tay. Chờ đến lúc đau bụng thì đứa bé cũng không còn nữa. Thậm chí có vài người còn không biết mình có thai, đi làm ruộng. Lúc đi nhà cầu tống ra tử thai còn tưởng là kinh nguyệt, tùy tiện xử lý một chút. Đến hôm sau lại theo lệ thường xuống ruộng làm tiếp. Hàn Mai nghĩ những thứ này đều là do điều kiện hạn hẹp. Bây giờ trong nhà cô cũng không phải là nghèo. Trợ cấp của Triệu Kiến Quốc cộng thêm lợi nhuận hàng tháng của tiệm ăn, trừ đi chi tiêu hàng ngày cũng dư lại không ít. Cô cũng không cần thiết phải kiên trì đi làm. Cho dù cô có muốn đi thì Triệu Kiến Quốc cũng không cho. Phó Doanh Triệu người ta đã nói rồi. Hiện tại cô là đối tượng bảo vệ trọng điểm cấp quốc gia. Mệt mỏi ai cũng được, nhưng không thể mệt mỏi cô. Vừa trở về, ngay ngày hôm sau, Triệu Kiến Quốc đã trực tiếp đến xưởng đóng hộp xin nghỉ cho Hàn Mai. Ban đầu Hàn Mai nói chuyện công việc, anh thấy mình bận rộn trong ri bộ đội nên không có thời gian ở cạnh cô. Để cô ở nhà một mình cả ngày cũng nhàm chán nên mới đồng ý. Nhưng bây giờ vợ anh có thai rồi, sau này cô chỉ cần ở nhà chờ sinh đứa bé là được. Chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ để cho anh lo. Không chỉ vậy, Triệu Kiến Quốc còn cảnh cáo mấy binh sĩ dưới quyền, nếu không có việc gì thì không được đến nhà anh ăn trực, khiến chị dâu mệt mỏi, bọn họ cứ chờ bị lột da đi. Phạm Bằng nhìn Triệu Kiến Quốc mặt này hồng hào hả hê, trong lòng cũng không thoải mái. Đắc chí đến như vậy sao? Không phải chỉ là sắp được làm cha thôi sao? Hơn nữa bọn anh cũng không phải là luôn tới ăn cửa ăn trực, mỗi lần đến đều có mang theo chút quà mua được hoặc thú hoang trong núi săn được đi chứ. Anh cũng biết thức ăn trong nhà có mùi ăn vị ra sao, chính là thỉnh thoảng thật nhớ tay nghề của chị dâu mới đến có được không? Phó Danh chính là kẻ no không hiểu lòng người đấy. Huống chi chị dâu cũng rất thích thú hoang bọn anh mang tới, mỗi lần tới cửa đều nhiệt tình chiêu đãi, trước khi về còn dặn lần sau nếu như mà có được cái gì thì cứ mang tới, chị dâu sẽ phụ trách làm. Nói là sợ chị dâu mệt mỏi, còn mẹ nó chứ, đều là lấy cớ. Triệu Kiến Quốc cũng quá không có phúc đức đi, dầu gì cũng là chiến hữu vài chục năm, lại có thể hẹp hòi như vậy sao? Ngụy Bình lại đang suy nghĩ chuyện khác. Lần trước chị dâu đã đồng ý chuyện giúp chuyện của Đỗ Vân Tú, nhưng lúc đó lại là được vừa đúng lúc kỳ nghỉ lễ. Cậu còn chưa lấy được câu trả lời chắc chắn thì chị dâu về quê rồi. Hai cậu đón Tết cũng không an ổn. Chuyện này, tuy nói có chị dâu ra tay là có thể thành hơn phân nửa, nhưng chưa có tin chính xác. Trong lòng cậu vẫn hoang mang, đang nghĩ chờ chị dâu trở về bộ đội rồi đến ăn cơm sẽ thuận tiện hỏi một chút, nhờ chị dâu nói giúp nhiều hơn. Nghe Triệu Kiến Quốc nói xong, nghĩ thầm xem ra vẫn là phải có cớ tìm đến cửa mới được. Mấy ngày sau, Ngụy Bình liền xách theo một con thỏ đến cửa. Hàn Mai vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai hàng răng trắng đều, khiến cô chói cả mắt. Tiếp đó lại thấy hàng răng kia nhiệt tình chào một tiếng. Chị dâu? Là Ngụy Bình à? Vào nhà ngồi mau đi. Hàn Mai vừa nhìn cũng biết Ngụy Bình tới làm gì, vội vàng mời người vào trong nhà, rót trà đưa tới, lại vội vàng lấy ra một đĩa đậu phộng mời khách. Chị dâu, chị đừng có đi lại nhiều, em thăm chị một chút thôi. Thuận tiện mang thỏ hoang tới cho chị bồi bổ thân thể. Em ngồi một chút rồi đi ngay đấy. Thật mà, chỉ ngồi một chút thôi. Ngụy Bình thẳng tắp sống lưng ngồi trên ghế salon, hai tay đặt trên đùi, không tự chủ xoa xoa với nhau. Thấy Hàn Mai không có ý muốn nhắc tới chuyện của mình và Đỗ Vân Tú, trong lòng khẩn trương nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Nhìn mặt muốn nói lại thôi. Hàn Mai thấy bộ dáng kia liền buồn cười. Thân làm lính, để cậu ta ra chiến trường giết địch cũng không thấy cậu ta chớp mắt cái nào. Hiện tại muốn cậu ta mở miệng hỏi thăm con gái nhà người ta lại không dám mở miệng. Cô thật sự không rõ, người khác chỉ cần đôi lời là đã có thể làm nên chuyện, sao cậu ta lại khó khăn như vậy đây? Hàn Mai có ý nghĩ xấu. Cậu đã không mở miệng, vậy tôi cũng làm bộ như không biết, xem cậu có thể nghẹn đến lúc nào. Như vậy cô liền cười nói với Ngụy Bình. Nghe mọi người nói thỏ hoang sau khi núi rất linh, giữa mùa đông mà có thể bắt được con lớn như vậy, thật là làm khó cậu rồi. Cũng không biết có phải do mang thai hay không. Dạo gần đây tôi thích ăn thịt thỏ, về sau nếu bắt được đừng quên chị dâu này đấy. Ngụy Bình nghe xong lời này, tâm cũng muốn chết luôn. Con thỏ này là do cậu ngồi xổm cả buổi chiều cho nó mới bắt được. Nếu không phải vì để có cớ tới cửa hỏi thăm chị dâu về chuyện vợ tương lai thì ai rảnh rỗi? Ăn no không có chuyện gì làm, chạy vào núi làm gì? Có câu nói không bỏ được đứa bé bẫy không được sói. Nhưng đến cậu lại là buông tha đứa bé cũng không bẫy được sói. Chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Bình, Hàn Mai thầm vui mừng. Lấy đặc sản Tết ở quê ra mời, nhưng không hề nhắc tới chuyện của Tiểu Đỗ. Ngụy Bình nóng nảy, không lẽ là chị dâu quên mất chuyện này rồi sao? Càng quýnh lên ấp á ấp úng, đem lời nó đang nín nhịn nói ra ngoài. Chị dâu, em... chuyện lần trước ra sao rồi? Chuyện nào? Hàn Mai biết mà còn hỏi. Là em và chị, em gái nuôi của chị. Hàn Mai nhìn Ngụy Bình đỏ mặt, trong lòng buồn cười nhưng lại cố ý hỏi. Hóa ra là chuyện này. Kỳ thực chuyện này cũng không dễ lắm. Những lời này lọt vào tai Ngụy Bình không khác gì trực tiếp phán cậu án tử hình. Cả trái tim chìm xuống đáy dốc. Hàn Mai nhìn bộ dạng ủ rũ của Ngụy Bình, nghĩ thầm tiểu tử này thật là để đến Tiểu Đỗ. Thật ra cô cũng coi trọng chuyện ghét đôi cho Ngụy Bình và Đỗ Vân Tú, nhưng lại sợ sau này bọn họ không tốt. Cô là người giới thiệu thì cũng khó xử. Bây giờ xem ra là có hy vọng rồi. Có điều chuyện này cũng không phải là không có hy vọng. Thật. Ngụy Bình vừa nghe mắt liền sáng lên, lên tinh thần, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thật. Em gái nuôi của chị đã về nhà, hỏi ý của mẹ em ấy rồi. Chờ cô ấy trở lại mới có thể cho cậu câu trả lời thuyết phục được. Vậy cô ấy, ý cô ấy là gì? Ngụy Bình khẩn trương nhìn Hàn Mai. Tôi đã nói qua với cậu về cô ấy rồi. Nhưng lúc diễn văn nghệ cậu ngồi dưới đài, nhiều người ngồi cùng nhau như vậy, trừ khi trên sân khấu nhìn xuống, căn bản là không phân biệt được ai với ai. Đây không phải là con gái nhà người ta trên sân khấu không quấn tượng với cậu, mà là bộ dạng cậu như thế nào cũng không biết. Bây giờ cậu hỏi ý tứ của người ta, Tiểu Đỗ cũng khó mà nói ra được. Chị dâu, chị nhất định phải giúp em. Nửa đời sau này của em đều dựa hết vào chị đấy. Ngụy Bình cầu khẩn nói. Nếu không mấy ngày nữa tôi mời Tiểu Đỗ đến nhà ăn cơm, để hai người chính thức gặp mặt. Thấy được không? Được. Em nghe lời chị dâu mà. Buổi tối Triệu Kiến Quốc về nhà, thấy trên bàn có nồi thịt thỏ hầm cách thủy thơm ngào ngạt, liền hỏi. Vợ, thịt thỏ đâu ra thế? Ngụy Bình mang tới. Tiểu tử kia có chuyện cầu xin em à? Không phải là câu nghi vấn, mà là giọng khẳng định. Sao anh biết? Hàn Mai vừa múc canh cho Triệu Kiến Quốc vừa nói. Tiểu tử kia hai ngày nay huấn luyện đều mất hồn. Bây giờ đoán chừng là buổi tối sau ra núi bắt thỏ. Nếu cậu ta không có việc gì cầu xin em, làm sao em ăn no không có chuyện làm, nửa đêm lên núi hóng gió chứ? Hàn Mai nhất thời vui mừng, ngồi xuống trên đùi Triệu Kiến Quốc ôm cổ anh nói. Vậy anh đoán xem, cậu ấy cầu xin em chuyện gì? Triệu Kiến Quốc nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Hàn Mai, cẩn thận vòng tay quanh hông cô, cương chiều hỏi. Đoán chúng có thưởng không? Có, đương nhiên là có rồi. Thưởng cái gì đây? Hàn Mai cố ý nhíu mày, làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ. Cái này ư, em còn cần suy nghĩ thật kỹ, anh cứ đoán trước đi. Triệu Kiến Quốc vùi mặt vào hõm vai của Hàn Mai, hít vào hương thơm trên người cô nói. Trừ vấn đề cá nhân ra thì không còn chuyện gì khác, đúng không? Sao anh biết được? Hàn Mai tò mò hỏi. Ngày đó diễn văn nghệ,

nhìn một tiểu đội quần áo xộc xệch vội vàng lùi đầu về, tiếp tục giả vờ vô tội. Nghĩ thầm, mất hết cả mặt mũi rồi. Triệu Kiến Quốc mặc kệ những thứ này. Đối với anh mà nói, bây giờ vợ và đứa nhỏ trong bụng là quan trọng nhất. Không để ý tới mấy người đứng ở cửa, ôm Hàn Mai vào trong. Chờ Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc ra ngoài, liền nhìn thấy đoàn trưởng Ngô Bân đứng trước nhất. Phạm Bằng theo phía sau, bên cạnh còn cả một đoàn người đang thở hổn hển. Sau lưng là chiếc Việt giã quân dụng, hai bộ băng ca chỉnh tề đặt trên đất. Mặt Triệu Kiến Quốc không chút biểu tình, nhưng mặt Hàn Mai lại đỏ như tôm luộc. Cô nhìn mọi người cười xấu hổ, để lại một câu. Mọi người bận rộn, tôi đi trước. Liền vội vàng ảo não chạy trốn. Vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng cười sau lưng, càng vội vàng bước nhanh hơn. Vợ à, đi chậm một chút, đừng đi nhanh như vậy. Thanh âm khẩn trương của Triệu Kiến Quốc từ phía sau truyền đến. Ha ha, lại là một tràng cười nữa. Mang thai đến tháng thứ 8, bụng Hàn Mai lớn một cách kỳ cục, còn lớn hơn cả bụng của người sắp sinh. Vân bụng cũng sắp chuyển sang màu đỏ tím sậm. Nguyên nhân có thể là bởi vì bụng bị căng quá lớn, sờ lên thì thấy thô ráp, da phía trên cũng trở nên đặc biệt mỏng, thỉnh thoảng còn có điểm nhột. Mỗi lần Hàn Mai thấy nhột bụng, Triệu Kiến Quốc đều dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cho cô. Lòng bàn tay nhiều năm làm lính lưu lại vết chai thật dày, nhẹ nhàng cọ sát trên da bụng mềm mại của Hàn Mai. Cảm giác kia thật thoải mái. Lần đầu tiên Hàn Mai cảm thấy mái thai thì bụng của cô chưa lớn như hiện tại. Lúc ấy Triệu Kiến Quốc đang ôm hông của cô nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Lúc vừa muốn ngủ thì cảm thấy trong bụng giống như có con cá nhỏ khẽ quậy đuôi, bơi từ trái qua phải. Cảm giác kia không nói rõ ra được. Lần đầu tiên chân thực cảm thấy sự tồn tại của đứa bé. Hàn Mai không nói hết có bao nhiêu hạnh phúc cùng vui sướng, đồng thời lại có chút sợ hãi, lo lắng mình không thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Triệu Kiến Quốc trực tiếp ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm bụng của Hàn Mai. Không biết có phải là do chưa tỉnh ngủ hay không, mà hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, ngây ngốc nói, vợ, bên trong có người. Hàn Mai giờ khóc giờ cười, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người bên cạnh, trêu ghẹo nói, thật á, bên trong có người cá tí hon đấy. Triệu Kiến Quốc cũng không để ý tới giễu cợt của Hàn Mai, đặt tay lên bụng của cô, nhưng chờ cả ngày cũng không thấy đứa nhỏ trong bụng Hàn Mai có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là thất vọng đi ngủ. Từ đó về sau, mỗi ngày đi đến ngủ, Triệu Kiến Quốc liền yêu thích đặt tay lên bụng Hàn Mai, còn không chịu cách áo ngủ, nhất định phải chạm vào da thịt mới chịu. Nó như thế mới không cản trở anh và con trai giao tiếp. Hàn Mai giận, trợn mắt trắng nhìn anh. Thật may là từ lúc cô mang thai, so với những bộ phận khác thì bụng lạnh hơn một chút. Được Triệu Kiến Quốc vuốt ve như vậy, cảm giác ấm áp cũng không quá khó chịu. Từ lần mái thai đầu tiên đến bây giờ, bảo bảo trong bụng Hàn Mai càng lúc càng náo động. Thường thường thì cho cô một cớ đấm hoặc đạp cho cô một cước. Hơn nữa tính khí càng lúc càng lớn. Có lúc là có thể tư thế ngồi của Hàn Mai khiến cho nó không thoải mái. Nó liền ở trong bụng cô vung liên tiếp 4-5 quyền. Trái một quyền, phải một quyền. Rất có sức lực. Chỉ khổ Hàn Mai không biết nên ngồi như thế nào mới tốt. Triệu Kiến Quốc biết được còn ở bên cạnh cười lời nói. Tương lai tiểu tử này chắc chắn là mầm non quân nhân. Không hổ là con trai của anh. Hàn Mai mỗi lần nghe anh nói như vậy, đều trả cho anh một ánh mắt xem thường. Con của cô, mặc kệ là con trai hay con gái, cô sẽ không buộc nó phải làm chuyện nó không thích. Nói ra cũng kỳ quái. Vật nhỏ trong bụng Hàn Mai hình như đặc biệt nhạy cảm với giọng nói của Triệu Kiến Quốc. Ban ngày Triệu Kiến Quốc không ở nhà thì rất ngoan ngoãn. Đến tối anh về nhà chỉ cần mở miệng nói một câu, vật nhỏ liền bắt đầu ầm ĩ chơi đùa khiến cô cực kỳ khó chịu. Mỗi lần đều là Triệu Kiến Quốc dùng tay xoa xoa bụng, nói đôi câu nó mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó Hàn Mai thông minh ra, mỗi lần Triệu Kiến Quốc về nhà đều che miệng anh lại, không cho anh nói chuyện. Quả nhiên vật nhỏ trong bụng liền ngoan ngoãn không gây chuyện nữa, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Tiểu tử kia lại bắt đầu nghịch ngợm, mỗi đêm đúng 11 giờ liền vui mừng muốn một bài quân quyền. Hại Hàn Mai đang ngủ say cũng bị tiểu tử thối này đánh thức, ngồi dậy bật đèn lên, bất đắc dĩ hít bụng, không biết phải làm sao. Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai im lặng, ngồi một bên mím môi cười trộm, nghĩ thầm, ai bảo mấy ngày nay em không cho anh nói chuyện với con, anh cũng kìm nén khó chịu lắm rồi. Xem ra vẫn là con trai anh thương anh. Chờ tiểu tử thối còn ra đời, cha nhất định sẽ tặng con một phần thưởng thật lớn. Nhìn vợ bị con trai ầm ĩ mà khó chịu, anh lại đau lòng, sờ sờ bụng Hàn Mai nói, Con trai ngoan, nên đi ngủ rồi. Nếu không một lát nữa mẹ con sẽ tức giận. Nói xong còn hôn lên bụng Hàn Mai một cái thật mạnh. Sau đó thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô. Quả nhiên một lát sau, số lần máy thai liền ít đi. Sau đó dần dần ngừng lại. Hàn Mai thấy vẻ mặt hả hê của Triệu Kiến Quốc thì giận. Tại sao cô mệt nhọc mang thai đứa bé 10 tháng mà con trai lại thân thiết với cha nó hơn chứ? Càng nghĩ càng giận, không nhịn được mà chua xót nói với Triệu Kiến Quốc. Anh thật ra rất biết làm cha đúng không? Triệu Kiến Quốc biết trong lòng vợ không thoải mái, lúc này ngàn vạn lần cũng không thể tiến công chính diện mà phải vu hồi. Vì thế anh liền cợt nhả nói. Không có em, anh có tốt hơn nữa cũng không dùng được. Hàn Mai lườm anh một cái liền nằm xuống ngủ. Triệu Kiến Quốc cũng không thức nữa, tắt đèn nằm xuống ôm vợ ngủ. Sống trong bộ đội nhiều năm, Triệu Kiến Quốc có thói quen dậy sớm, đến giờ liền tự nhiên tỉnh lại. Trước kia chưa từng mang thai, Hàn Mai cũng sẽ dậy cùng lúc chuẩn bị điểm tâm cho anh. Nhưng sau khi cô có thai rồi thì đặc biệt thích ngủ. Hôm nào dậy quá sớm thì cả ngày hôm đó sẽ không có tinh thần. Triệu Kiến Quốc thương vợ nên cũng không thể để cho cô phải dậy sớm cùng mình mà để cô tiếp tục nằm ngủ. Cho nên điểm tâm đều là do Hàn Mai chuẩn bị từ tối hôm trước. Sáng hôm sau Triệu Kiến Quốc chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Còn cô thì vẫn tiếp tục ngủ nướng. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, Triệu Kiến Quốc đều đến bên giường dặn dò Hàn Mai một tiếng. Nhắc cô dậy thì nhờ uống canh anh cất trong nồi giữ nhiệt. Có chuyện gì cần gọi anh thì không cần tự mình đi. Sang bảo Lưu Anh gọi đi là được. Huyền thuyên một đống chuyện. Hàn Mai nghe xong, tai cũng muốn trai luôn. Nhưng Triệu Kiến Quốc một chút cũng không ngại phiền. Mỗi ngày đều phải khiến Hàn Mai nghe xong, anh mới bằng lòng để cô về lại giường. Cũng không biết là từ lúc nào mà vật nhỏ trong bụng Hàn Mai đã bắt đầu thích tiếng cười. Thích tiếng còi rời giường của bộ đội. Mỗi ngày còi báo hiệu rời giường vang lên là bắt đầu đạp. Mỗi lần đều phải hơn một tiếng đồng hồ. Lần nào cũng đợi Hàn Mai cử động xong mới để yên cho cô tiếp tục ngủ nướng. Hàn Mai nghi ngờ, chẳng lẽ trong bụng cô thực sự là con trai? Bằng không, không thể nào lại cùng một đức hạnh với cha nó. Mỗi ngày đều không bỏ qua cho cô như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Mai đột nhiên cảm thấy sinh một đứa con gái khéo léo hiểu chuyện thì tốt biết bao nhiêu. Không tới một tháng nữa là tới ngày sinh dự tính. Hàn Mai bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi sinh từ 2 tháng trước. Đến lúc sinh, cô không biết mình sẽ phải đợi bao lâu. Nếu như thuận lợi thì không nói làm gì. Nhưng nếu chẳng may có gì ngoài ý muốn cũng không cần về lấy nữa. Trường hợp cần thiết thì nhất định phải là sinh mổ rồi. Chờ vết mổ bình phục cũng phải 6-7 ngày mới có thể ra viện. Hơn nữa Triệu Kiến Quốc luôn không yên lòng. Nó không chừng sẽ bắt cô nằm viện 10 ngày nửa tháng. Cho nên đến lúc đó khả năng Hàn Mai sẽ cần dùng đến nhiều đồ hơn. Chỉ riêng quần áo cho Bảo Bảo mặc cũng đã 6 bộ. Còn có mũ quả dưa, tất nhỏ. Hàn Mai sợ mình không đủ sữa, liền mua trước mấy hộp sữa bột về. Chờ đến lúc vào viện sẽ mang theo. Những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ còn chờ tiểu tử trong bụng cô đi ra nữa thôi. Bây giờ Hàn Mai cả ngày nâng bụng bự, không có Triệu Kiến Quốc. Muốn đi xuống cầu thang cũng khó khăn, chứ nói ra ngoài. May mà có Lưu Anh ở trên cùng tầng với cô. Nhàm chán còn có thể đến đây chơi. Nếu không thì cô sẽ buồn chết mất. Gần đây Bảo Bảo trong bụng như quả đấm nhỏ, hoạt động ngày càng thường xuyên, thỉnh thoảng trên bụng hiện lên, có lúc lại giống như cái mông nhỏ. Thậm chí có vài lần Hàn Mai có thể cảm thấy được Bảo Bảo lật người trong bụng cô. Hiện tại tiểu tử này nghe lời hơn trước kia rất nhiều. Có lúc nó ở trong bụng Hàn Mai chở mình, chân nhỏ không cẩn thận chạm tới dạ dày cô. Chỉ cần sờ sờ nó, nói đôi câu nhẹ nhàng, nó sẽ ngoan ngoãn đem chân dở đi. Triệu Kiến Quốc thì càng ngày càng nhàn rỗi. Mỗi ngày huấn luyện xong đều chạy về nhà, dính vào sau mông Hàn Mai nhìn chằm chằm. Hàn Mai nhìn ra được, ngoài mặt anh tỏ vẻ không sao, nhưng trong nội tâm còn khẩn trương hơn cả cô. Chỉ sợ mẹ con cô xảy ra chuyện mà anh lại không kịp chạy về. Bình thường lúc huấn luyện còn luôn nhìn về ban công nhà mình. Gần đây lại càng thêm suy nghĩ tìm ra biện pháp để trông chừng cô. Anh đặt một mặt gương trên ban công. Nếu Hàn Mai cảm thấy bụng không thoải mái thì cầm gương giơ lên. Như vậy, anh ở trong sân huấn luyện thấy ánh sáng phản chiếu, cũng có thể biết là vợ đang giận mình, đang gọi mình. Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc đứng bên ngoài ban công chuyên chú giải thích cho cô vị trí đặt gương, góc độ như thế nào. Trong lúc bất chợt, liền có loại kích động muốn khóc. Đi qua ôm ngang hông anh. Kể từ khi bụng bắt đầu to lên, đã thật lâu rồi cô không ôm anh. đều là Triệu Kiến Quốc từ phía sau ôm cô. Hiện tại, cô chỉ có thể nghiêng đầu mới ôm được anh. Anh không cần lo lắng, em và con sẽ không sao đâu. Hàn Mai kể mặt lên lưng Triệu Kiến Quốc, nhẹ giọng nói ra. Anh chỉ còn có em và con. Anh không quay đầu lại, trong tay vẫn còn cầm tấm gương. Hàn Mai không thấy được vẻ mặt của anh. Hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy. Một lúc sau, Triệu Kiến Quốc mới thở dài, thả gương trong tay ra, xoay người ôm lấy Hàn Mai. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này chắc là sẽ rơi vào khoảng từ còn được 4 đến 6 tập nữa là hết. Nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích, hãy chú ý đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một bình luận tương tác với kênh sau mỗi video truyện nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.